Tà ma quân mạnh mẽ đến thế, hóa ra phần thưởng lại phong phú như vậy. Khi Diệp Phong và Hạ Băng Băng đang nói chuyện, họ đã tiến rất sâu vào trong man hoang rừng rậm. Lúc này, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy, bầu trời xung quanh đã trở nên u ám hơn rất nhiều. Hơn nữa, giữa trời đất dường như có tiếng ma hồn gào thét, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí con người. Diệp Phong lập tức hiểu ra, họ sắp đến gần Mạn Đà Sơn Trang của Mạn Đà Ma Quân. Hạ Băng Băng nói, điểm tập kết của các học viên thiên tài của Hoàng gia Võ Viện chúng ta có lẽ ở gần đây, chúng ta tìm xem. Được, Diệp Phong gật đầu, cùng Hạ Băng Băng bắt đầu tìm kiếm. Vùng này không quá lớn, nên hai người nhanh chóng tìm được điểm tập kết. Đó là một bãi đất trống dưới một ngọn núi lớn. Lúc này trên bãi đất trống, có không ít bóng người đang đứng, đều mặc y phục của Hoàng gia Võ Viện. Hạ Băng Băng nói, Diệp Phong, đây đều là đệ tử thiên tài của Hoàng gia Võ Viện chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, cảm ứng về phía xa. Hắn lập tức cảm nhận được, những thiên tài này, ai nấy tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, về cơ bản đều là cao thủ cấp nhật luân cảnh. Thậm chí có mấy người, khí tức càng thêm thâm trầm và mạnh mẽ, lại có thể sánh ngang với cấp bậc nửa bước đạo cung cảnh của Hạ Băng Băng. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong cũng lộ vẻ tán thưởng. Không hổ là Hoàng gia Võ Viện do Hoàng thất Băng Tuyết Hoàng Triều sáng lập, những thiên tài có thể vào đây, ai cũng đều phi phàm. Nhưng cũng từ đó có thể thấy được, Mạn Đà Ma Quân mà họ muốn săn giết lần này, rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà lại đáng để nhiều thiên tài mạnh mẽ như vậy cùng xuất động. Hạ sư tỷ đến rồi. Khi Hạ Băng Băng dẫn Diệp Phong đến nơi, lập tức gây ra một trận xôn xao. Bởi vì tu vi của Hạ Băng Băng ở đây có thể nói là thuộc nhóm đứng đầu. Diệp Phong cảm nhận được, trong đám mười mấy thiên tài này, lợi hại nhất là những người đạt cấp bậc nửa bước đạo cung cảnh. Tổng cộng chỉ có 6 vị, bao gồm cả Hạ Băng Băng. Cho nên, Diệp Phong lập tức hiểu ra, 6 vị đệ tử mạnh nhất này chính là những người dẫn đầu đội ngũ. Thành thử, khi Hạ Băng Băng xuất hiện, các cao thủ có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, lần lượt bày tỏ lòng hoan nghênh. Nhưng khi ánh mắt của họ lướt qua Diệp Phong, họ liền không để ý nữa. Bởi vì tu vi của Diệp Phong thực sự có chút không đáng chú ý, chỉ là ngân nguyệt cảnh thất trọng thiên. Phải biết, cao thủ ở đây, yếu nhất cũng là nhật luân cảnh tam trọng thiên. Cho nên tất cả mọi người đều xem nhẹ người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này. Họ cho rằng, Diệp Phong có lẽ chỉ là một hậu bối mà Hạ Băng Băng muốn bồi dưỡng, chỉ đi theo để xem náo nhiệt, kiếm chút cháo mà thôi. Dù sao có thể tham gia nhiệm vụ săn giết lần này, nếu thành công, mỗi người đều sẽ được hoàng thất thượng tầng ban thưởng. Đối với điều này, mọi người cũng không nói gì thêm. Cũng không chế giễu trước mặt, dù sao cũng là người do Hạ Băng Băng, một vị sư tỷ vô cùng mạnh mẽ, mang đến, mọi người đều rất thức thời, không bàn tán nhiều. Hạ Băng Băng, tên tiểu tử nhân tộc mà ngươi mang đến này quá yếu, hắn đi theo chúng ta sẽ chỉ cản trở, ngươi chắc chắn muốn mang theo hắn sao? Nhưng cuối cùng vẫn có người lên tiếng, ngữ khí mang theo vẻ khinh thường. Người này là một thanh niên mặc trường bào màu vàng, vô cùng cao lớn. Khí chất phi phàm, mang một loại quý khí của hoàng tộc, người này tên là Cổ Văn Uyên, cũng giống như Hạ Băng Băng. Là một đệ tử thiên tài mạnh mẽ cấp bậc nửa bước đạo cung cảnh, là tồn tại đỉnh cấp trong đội ngũ này, thân phận cũng rất bất phàm, có huyết mạch hoàng thất. Hạ Băng Băng nghe Cổ Văn Uyên nói vậy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đáp, ngươi đừng xem thường Diệp Phong mặc dù tu vi không cao, chỉ là ngân nguyệt cảnh thất trọng thiên. Nhưng lực chiến đấu thực sự của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang với tồn tại nhật luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bình thường. Trước đó ta đã tận mắt thấy hắn đấu ngang tay với một con cự ma nhật luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cái gì? Nghe Hạ Băng Băng nói vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cổ Văn Uyên càng cau mày, nói, tiểu tử này thật sự mạnh như vậy sao? Ngươi đừng lừa ta, nhiệm vụ săn giết lần này vô cùng quan trọng, nếu vì ai đó cản trở. Cho dù là Hạ Băng Băng ngươi cũng không gánh nổi trách nhiệm to lớn này đâu. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, vị sư huynh này, nếu ngươi không tin lời ta, có thể đấu với ta một trận, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám đệ tử thiên tài của Hoàng gia Võ Viện có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại có lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp khiêu khích Cổ Văn Uyên, một vị sư huynh đỉnh cấp. Tiểu tử này là thật sự lợi hại, hay là đang làm ra vẻ? Mọi người xung quanh đều nghị luận ầm ĩ, dường như trong lòng căn bản không tin thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi, nghe câu nói của Diệp Phong, Cổ Văn Uyên lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám tuyên chiến với hắn trước mặt mọi người. Không thể không nói, ngươi rất có can đảm, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, ta sợ ta tùy tiện ra tay một cái là đã đánh ngươi trọng thương, như vậy không hay lắm. Cổ Văn Uyên lên tiếng, rõ ràng là cực kỳ không coi trọng thực lực của Diệp Phong. Diệp Phong chỉ lãnh đạm cười một tiếng, đang định nói gì đó. Báo, nhưng đột nhiên, một nam tử áo đen từ xa bay tới, đến thẳng trước mặt Cổ Văn Uyên và mọi người, chắp tay nói, Cổ sư huynh, trong Mạn Đà Sơn Trang đột nhiên có tình huống đặc biệt. Mạn Đà Ma Quân đã biến mất trong Sơn Trang, không biết đã đi đâu. Cái gì, nghe nam tử áo đen nói vậy, Cổ Văn Uyên và mọi người lập tức biến sắc. Lần này họ đã tốn công tốn sức đến đây, tập hợp lại cùng nhau chính là để săn giết Mạn Đà Ma Quân trong Sơn Trang đó. Nhưng bây giờ thám tử lại báo tin Mạn Đà Ma Quân đã biến mất, đây không phải là một tin tốt lành, lúc này, Cổ Văn Uyên cũng không còn tâm trí tranh cãi với Diệp Phong. Trực tiếp nhìn sang Hạ Băng Băng và mấy cao thủ nửa bước đạo cung cảnh khác, nói, chúng ta lập tức đến đó xem tình hình thế nào, nhất định không thể để Mạn Đà Ma Quân chạy thoát. Nếu không chúng ta sẽ công cốc. Hạ Băng Băng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cấp bách, vậy chúng ta phải nhanh chóng đến Mạn Đà Sơn Trang ngay. Được. Sau khi Cổ Văn Uyên, Hạ Băng Băng và những người dẫn đầu khác quyết định, hơn 10 thiên tài Hoàng gia võ viện còn lại cũng đi theo. Diệp Phong lúc này cũng không nói gì thêm, mà theo sau Hạ Băng Băng thần tốc bay về một hướng khác, tiến đến Mạn Đà Sơn Trang. Dù sao bây giờ điều quan trọng nhất không phải là tranh cãi nội bộ, mà là săn giết nhân vật quan trọng của Hắc Ám Ma Tộc, Mạn Đà Ma Quân. Vút vút vút, hơn 10 thiên tài của Hoàng gia võ viện cùng bay lên không trung, thần tốc hướng về Mạn Đà Sơn Trang. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong trong đám người thấy phía trước, giữa man hoang rừng rậm, xuất hiện một bãi đất trống rộng lớn. Giữa dãy núi lại xây dựng một sơn trang vô cùng khổng lồ. Sơn trang này vô cùng u ám, trông rất hoang vu và tiêu điều, vừa nhìn đã biết là nơi ở của Hắc Ám Ma Tộc. Khắp nơi ma khí sôi trào, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Nhưng đám thiên tài của Hoàng gia võ viện kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp giáng lâm vào trong Mạn Đà Sơn Trang. Cổ Văn Uyên nhìn xung quanh, thấy sơn trang trống không, ánh mắt có chút khó coi, chẳng lẽ Mạn Đà Ma Quân đã biết trước tin tức chúng ta sẽ đến nên đã chạy trốn rồi. Nhưng đột nhiên, Mạn Đà Sơn Trang vốn trống rỗng lại bất ngờ bùng lên một luồng ma khí hắc ám kinh khủng. Luồng ma khí này kết hợp lại, tạo thành một ma tộc trận pháp đáng sợ, vây khốn toàn bộ hơn 10 thiên tài của Hoàng gia võ viện vừa tiến vào. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả thiên tài có mặt đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Cổ Văn Uyên cũng không khỏi biến sắc. Hạ Băng Băng lập tức nói, đây là cạm bẫy, chúng ta bị lừa rồi. Ha ha ha, ngay sau đó, trong sơn trang vốn trống không, đột nhiên xuất hiện từng tên hắc ám ma tộc mặc giáp, khí tức vô cùng mạnh mẽ, vây quanh trận pháp, nhìn chằm chằm. Đứng trước đám hắc ám ma tộc này là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ. Đôi mắt nàng đỏ rực, răng nanh dài và nhọn, giống như răng của hấp huyết biên bước, trông vô cùng yêu dị. Nữ tử yêu dị này chính là chủ nhân của Mạn Đà Sơn Trang, Mạn Đà Ma Quân. Một tồn tại cốt cán trong Hắc Ám Ma Tộc. Lúc này, Mạn Đà Ma Quân nhìn chằm chằm vào hơn 10 thiên tài bị ma tộc đại trận vây khốn, phá lên cười lớn, lũ tiểu bối ngu xuẩn các ngươi, cũng dám đến săn giết bản ma quân. Bản ma quân đã sớm phát hiện thám tử các ngươi bố trí xung quanh, đã sớm mua chuộc hắn rồi. Trong ma tộc đại trận, Cổ Văn Uyên lập tức nhìn về phía nam tử áo đen vừa đến báo tin. Hắn thấy mặt tên thám tử này hắc khí bao trùm, rõ ràng đã nhập ma, ánh mắt trở nên vô cùng khó coi. Tên phản đồ đáng ghét, Cổ Văn Uyên phẫn nộ gầm lên một tiếng, một trường đánh chết tên thám tử, sau đó, hắn nhìn về phía Mạn Đà Ma Quân cách đó không xa. Lạnh lùng nói, chúng ta nhiều thiên tài như vậy tập trung ở đây, người thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào một cái đại trận là có thể diệt sát toàn bộ chúng ta sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường thủ đoạn của chúng ta rồi. Mạn Đà Ma Quân cười lạnh, đột nhiên không gian bên cạnh chấn động, một ma tộc hình người cao lớn, toàn thân mọc đầy vảy đen xuất hiện. Trong tay hắn cầm một cây liềm đao đen dài, toàn thân bao phủ bởi hắc quang, thần bí khó lường, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, trông như tử thần trong truyền thuyết. Mạn Đà Ma Quân nói, long trọng giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là U Minh Ma Quân, được ta đặc biệt mời đến giúp đỡ. Cái gì, có đến hai vị ma quân ở đây, lúc này. Cho dù đám thiên tài Hoàng gia võ viện có tự tin vào thực lực của mình đến đâu, khi đối mặt với hai tồn tại cấp ma quân, ai nấy cũng đều sắc mặt khó coi đến cực điểm, lòng chìm xuống đáy. Cổ Văn Uyên cũng lộ vẻ vô cùng khó coi, không thể ngờ rằng lần này họ lại rơi vào cạm bẫy. Vút, đột nhiên, Hạ Băng Băng ném ra một lá phù lục. Lá phù lục bay thẳng lên trời, nổ tung trong màn đêm u ám, tạo thành ánh sáng rực rỡ. Đây là truyền tin phù, chuyên dùng để cầu cứu. Vào thời khắc mấu chốt này, vẫn là Hạ Băng Băng tỉnh táo nhất, lập tức ném ra phù cầu cứu. Như vậy, nếu có cao thủ băng tuyết hoàng triều ở gần đây, chắc chắn sẽ lập tức tập trung đến, giúp họ cùng đối kháng đám hắc ám ma tộc này. Nhanh chóng diệt bọn chúng. Thấy Hạ Băng Băng ném ra phù cầu cứu, Mạn Đà Ma Quân sắc mặt hơi đổi, lập tức ra lệnh một cách quyết đoán. Giết! Trong chớp mắt, toàn bộ hắc ám ma tộc trong Mạn Đà Sơn Trang đồng loạt ra tay, xông vào trong ma tộc đại trận, muốn tiêu diệt sạch sẽ đám thiên tài đến từ băng tuyết hoàng triều. Lúc này, Mạn Đà Ma Quân và U Minh Ma Quân mà nàng mời đến cũng đều xuất thủ. Khí tức tu vi của hai người này đều đạt đến cấp bậc đạo cung cảnh thập trọng thiên. Vì vậy, khi trận chiến nổ ra, áp lực đối với các thiên tài hoàng gia võ viện là vô cùng lớn. Sáu người chúng ta, những cao thủ đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh, hãy cùng liên thủ ngăn chặn Mạn Đà Ma Quân và U Minh Ma Quân. Những người khác đối phó với đám binh lính hắc ám ma tộc bình thường. Chỉ cần chúng ta cầm cự đủ lâu, nhất định có thể đợi được viện quân đến. Hạ Băng Băng quát lạnh một tiếng, dáng vẻ hiên ngang, toàn thân phát ra khí băng giá kinh khủng, trực tiếp xông về phía Mạn Đà Ma Quân và U Minh Ma Quân. Nàng biết rõ, mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường chính là hai tồn tại cấp ma quân này. Cổ Văn Uyên và các thiên tài nửa bước đạo cung cảnh khác cũng đồng loạt theo sau Hạ Băng Băng. Tử thần liêm đao, đột nhiên, U Minh Ma Quân vung cây liềm đao dài trong tay, chém về phía trước, mang theo sức sát thương không gì sánh bằng. Một nhát chém, phụt một tiếng, đã chém Cổ Văn Uyên vừa xông lên làm hai nửa, máu nhuộm cả bầu trời. Cổ Văn Uyên, chết! Cái gì? Cổ sư huynh lại bị giết trong một nhát. Thế này thì đánh thế nào? Trong chớp mắt, tất cả thiên tài của Hoàng gia võ viện trên sân đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không thể ngờ rằng U Minh Ma Quân mà Mạn Đà Ma Quân mời đến lại khủng bố đến vậy. Nhất là cây tử thần liêm đao trong tay hắn, quả thực như một món cấm khí, quá kinh khủng. Trong lúc đám thiên tài đang do dự, đám binh lính hắc ám ma tộc đã xông lên, giết chết không ít thiên tài không kịp phản ứng. Tình thế trên sân lập tức trở nên nguy cấp đến cực điểm. Vút, U Minh Ma Quân cầm tử thần liêm đao, tiếp tục chém về phía siêu cấp thiên tài nửa bước đạo cung cảnh thứ hai. Có lẽ hắn cũng cảm thấy, sáu siêu cấp thiên tài này là mối đe dọa lớn nhất, mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên, hắn không tiếc tiêu hao lượng lớn sức mạnh, kích phát sức mạnh kinh khủng của tử thần liêm đao, quyết tâm nhanh chóng giết hết tất cả bọn họ. Thực ra, lợi hại không phải là bản thân U Minh Ma Quân, mà là cây tử thần liêm đao trong tay hắn. Lúc này, mục tiêu thứ hai của hắn chính là Hạ Băng Băng. Trong chớp mắt, tử thần liêm đao chém về phía Hạ Băng Băng, phát ra ánh sáng đỏ tươi ngập trời. Đóng băng, Hạ Băng Băng lập tức kích hoạt vòng tay băng giá trên tay, phóng ra một mảng lớn khí băng. Nhưng ngay sau đó, điều khiến nàng kinh hãi là, khí băng của nàng căn bản không thể đóng băng được tử thần liêm đao. Cây liềm đao trong tay U Minh Ma Quân tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm đáng sợ, sắc bén và yêu dị, chém xuống, lập tức phá tan mọi khí băng, dường như dây tiếp theo sẽ chém Hạ Băng Băng làm hai nửa. Trong chớp mắt, Hạ Băng Băng cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng, phảng phất như dây tiếp theo mình sẽ chết. Keng, nhưng ngay lúc tử thần liêm đao sắp bổ xuống đầu Hạ Băng Băng, một thanh trường kiếm màu vàng đột nhiên chắn ngang trên đầu nàng, lại có thể chặn đứng được món cấm khí tử thần liêm đao. Cái gì? Thấy cảnh này, U Minh Ma Quân không khỏi biến sắc. Tử thần liêm đao trong tay ta là do Ma Tôn đại nhân đích thân ban thưởng, không có binh khí nào có thể cản được nó. Tiểu tử áo trắng, kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Người cầm trường kiếm màu vàng lúc này tự nhiên là Diệp Phong. Và trường kiếm trong tay hắn, chính là Thiên Long kiếm, do Long đế của băng tuyết Long tộc đích thân tặng cho, tự nhiên có thể chống lại được tử thần liêm đao của U Minh Ma Quân. Hạ Băng Băng lúc này thở phào một hơi, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch, nhìn Diệp Phong trước mặt. Cảm kích nói, đa tạ Diệp Phong ngươi, nếu không ta chắc chắn chết rồi. Tử thần liêm đao của U Minh Ma Quân này quá kinh khủng, không phải pháp bảo bình thường có thể ngăn cản. Diệp Phong gật đầu, Thiên Long kiếm trong tay ta là do Long đế bệ hạ tặng, vừa hay có thể đối kháng với tử thần liêm đao của U Minh Ma Quân. U Minh Ma Quân này giao cho ta, các ngươi, những đệ tử nửa bước đạo cung cảnh còn lại, hãy cùng nhau đối phó với Mạn Đà Ma Quân. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy thiên tài đỉnh cấp còn lại đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Họ vốn cũng giống như Cổ Văn Uyên đã chết, đều cho rằng Diệp Phong chỉ là một tiểu bối mà Hạ Băng Băng mang theo để kiếm Trác Vân Thường nhiệm vụ. Thật không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong lại có thể bộc phát sức mạnh cường đại như vậy, tay cầm Thiên Long kiếm, như Long Đế giáng lâm, chống lại Tử Thần Liêm đao. Hơn nữa, bây giờ Diệp Phong lại muốn một mình đối phó với một tồn tại cấp ma quân, thực sự vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Thiên Long kiếm, chém, trong khoảnh khắc, Diệp Phong nắm chặt Thiên Long kiếm trong tay, lập tức kích phát sức mạnh kinh người của nó. Oanh, vạn trượng kim quang bùng nổ từ thân kiếm vàng rực, tựa như mặt trời chói gắt giữa không trung, thiêu đốt vạn vật, khiến ngàn vạn ma khí xung quanh đều phải tan biến. Kiếm quang nóng rực như thái dương khiến U Minh Ma Quân đang cầm Tử Thần Liêm đao cũng phải kinh hãi lùi lại mấy chục bước. Mạnh quá, chúng đệ tử thiên tài của Hoàng gia Võ Đạo Học viện chứng kiến cảnh này, ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ hưng phấn tột độ. Vốn sĩ khí của bọn họ đã suy sụp cùng cực, bởi Cổ Văn Uyên sư huynh vừa ra trận đã bị U Minh Ma Quân sát hại, dập tắt đi ý chí chiến đấu của bao người. Thậm chí có kẻ đã buông xuôi kháng cự, đứng yên chờ chết. Nào ngờ Diệp Phong đột nhiên ra tay, lại còn sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy, một mình đương đầu với một ma quân cường đại của Hắc Ám Ma tộc, quả thực lợi hại đến cực điểm. Tốt quá rồi, chúng ta có cơ hội chiến thắng. Trong chớp mắt, tất cả đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học viện đều đồng loạt hô lớn, bắt đầu vùng lên phản kháng. Bấy giờ, thấy Diệp Phong thực sự có thể một mình chống lại một ma quân, Hạ Băng Băng liền quay sang mấy vị thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh khác, cất tiếng, chúng ta hãy hợp lực diệt cho được Mạn Đà Ma Quân. Vâng, Hạ sư tỷ. Mấy vị thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh kia, lúc này trên mặt cũng lộ rõ vẻ phấn chấn, lập tức theo Hạ Băng Băng xông về phía Mạn Đà Ma Quân. Sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát đã khiến tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng sống sót. Họ cảm thấy, lần này thậm chí chẳng cần cao thủ khác đến cứu viện, chính họ cũng có thể phá giải được cạm bẫy vây giết này. Ầm ầm, trong phút chốc, khắp Mạn Đà Sơn Trang vang lên tiếng chém giết hỗn loạn. Tử Thần Liêm đao, sức mạnh tử thần, oanh, U Minh Ma Quân biết không thể kéo dài thêm nữa. Hắn điên cuồng thúc giục sức mạnh vô song của mình, phát huy trọn vẹn sức phá hoại kinh hoàng của thanh Tử Thần Liêm đao trong tay. Chỉ thấy toàn bộ thanh Tử Thần Liêm đao hóa thành một vệt sáng đỏ thẫm như có thể chặt đứt cả bầu trời, chém thẳng về phía Diệp Phong, dọc đường đi săn phẳng từng dãy núi. Oanh, Diệp Phong lúc này cũng dốc toàn lực kích hoạt Thiên Long kiếm. Thậm chí y còn thi triển cả Thái Cổ Chân Long Quyết đã học được từ trước. Ngẩng, một tiếng long ngâm uy nghiêm vang lên, một con cự long màu vàng rực hiện ra từ người Diệp Phong. Thái Cổ Chân Long Quyết có tác dụng gia tăng sức mạnh cực lớn cho Thiên Long kiếm trong tay y. Trong khoảnh khắc, được Thái Cổ Chân Long Quyết trợ lực, Thiên Long kiếm thậm chí còn ẩn hiện cả uy nghiêm đế vương của Long Đế Bệ Hạ Băng Tuyết Hoàng Triều. Kiếm quang màu vàng khổng lồ vô biên va chạm dữ dội với luồng sáng đỏ thẫm của Tử Thần Liêm đao, bao trùm cả đất trời. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong và U Minh Ma Quân thoáng chốc đều bị nhấn chìm trong làn sóng ánh sáng hủy diệt vô tận. A, gần như ngay sau đó, giữa làn sóng hủy diệt ấy bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết. Chỉ thấy toàn bộ thân hình của U Minh Ma Quân bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh văng ra khỏi vùng ánh sáng. Lúc này, hơn nửa thân thể U Minh Ma Quân đã xuất hiện một vết thương sâu hoắm, rõ ràng là bị Thiên Long kiếm của Diệp Phong chém trúng. Không chỉ vậy, thanh Tử Thần Liêm đao trong tay hắn cũng đã vỡ nát hơn phân nửa. Vụt, Diệp Phong lao thẳng ra từ vùng ánh sáng hủy diệt. Còn muốn chạy đi đâu? Diệp Phong không chút do dự. Lập tức thi triển không gian bảo thạch, dịch chuyển tức thời đến trước mặt U Minh Ma Quân, rồi kích hoạt Hồng Mông chân thân, tung ra một quyền tím ngắt tựa chiếc nồi đất. Mang theo man lực vô song, hung hãn nện xuống, đánh nát đầu của U Minh Ma Quân. A, theo một tiếng hét thảm kinh thiên, thân xác cao lớn của U Minh Ma Quân từ trên cao rơi thẳng xuống, tức khắc mất mạng. U Minh Ma Quân, chết. Cái gì? Thấy cảnh này, Mạn Đà Ma Quân cách đó không xa lập tức kinh hô một tiếng, nữ ma quân này sợ đến hoa dung thất sắc. Mạn Đà Ma Quân làm sao cũng không ngờ, trợ thủ vô cùng lợi hại mà nàng ta mời đến lại bị một thiếu niên nhân tộc tu vi thấp kém như Diệp Phong chém giết. Vụt, ngay lập tức, Mạn Đà Ma Quân liền muốn bỏ chạy. Vụt, Hạ Băng Băng thấy vậy, liền kích hoạt sức mạnh của chiếc vòng tay đóng băng màu xanh trên cổ tay. Chiếc vòng màu xanh băng này, trông thì tinh xảo vô cùng, nhưng lại là một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Một luồng hàn khí kinh người lập tức ngưng tụ thành một bức tường băng khổng lồ, chặn đứng đường lui của Mạn Đà Ma Quân. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong dùng không gian bảo thạch dịch chuyển tức thời đến, một bàn tay lớn màu tím vươn ra, trực tiếp bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp của Mạn Đà Ma Quân. Mạn Đà Ma Quân, chết! Hù, thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Băng Băng cùng các thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh khác bấy giờ mới tham gia vào trận chiến của các cao thủ bên dưới, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ hắc ám ma tộc còn lại. Chúng ta thắng rồi, tất cả đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện lúc này, ánh mắt đều ánh lên vẻ hưng phấn tột cùng. Nhìn những thi thể hắc ám ma tộc la liệt trên đất, cùng với xác của hai đại ma quân, ai nấy đều chấn động trong lòng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả thiên tài đều đổ dồn về phía Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc ấy. Nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết, những kẻ tự cho mình là thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện đều cảm thấy bản thân so với Diệp Phong quả thực quá đỗi tầm thường. Phải biết rằng, Diệp Phong là người có tu vi thấp nhất trong số họ, nhưng sức chiến đấu bộc phát ra lại vượt xa người thường, quả thực khủng bố đến cực điểm. Dù mọi người đều biết, một phần là do Diệp Phong có trong tay Thanh Thiên Long kiếm vô cùng quý giá, nhưng không thể phủ nhận rằng, thực lực bản thân của y cũng vô cùng cường đại. Đa tạ Diệp Phong sư huynh lần này đã ra tay cứu mạng. Lúc này, tất cả thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện đều đi tới trước mặt Diệp Phong, tâm phục khẩu phục chắp tay cảm tạ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đây là việc ta nên làm. Tất cả chúng ta đều là người của Hoàng thất Băng Tuyết Hoàng Triều, gặp phải nguy hiểm, ta có năng lực thì tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn một lượt đám thiên tài, rồi nói, ta rất cần thi thể của đám hắc ám ma tộc này để luyện chế một vài loại binh khí và đan dược đặc thù. Thi thể của chúng, một mình ta lấy hết, có được không? Hạ Băng Băng lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, cười nói, đương nhiên là được, có điều, đầu của Mạn Đà Ma Quân và U Minh Ma Quân. Ta muốn giữ lại để làm vật chứng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Diệp Phong gật đầu, được thôi. Sau khi Hạ Băng Băng thu thập đầu của hai ma quân, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dùng nhẫn chữ vật của mình, thu hết thi thể của tất cả cao thủ hắc ám ma tộc vào trong. Đặc biệt là thi thể của hai ma quân U Minh và Mạn Đà, Diệp Phong vô cùng coi trọng, cẩn thận cất đi. Dĩ nhiên, Diệp Phong sẽ không thi triển thôn phệ lĩnh vực ngay trước mặt các thiên tài này, nếu không, y rất có thể sẽ bị họ coi là tà tu. Vì vậy, Diệp Phong thu thập hết thi thể của đám ma tộc, định bụng sẽ âm thầm thôn phệ sau, ngay khi thu hết thi thể của các cao thủ hắc ám ma tộc, bao gồm cả hai ma quân, vào nhẫn chữ vật. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của chúng ngay trong không gian nhẫn. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng huyết khí công lực khổng lồ vô cùng đã bị Diệp Phong hút ra, rồi rót vào đan điền. Đặc biệt, hai siêu cường giả hắc ám ma tộc là Mạn Đà Ma Quân và U Minh Ma Quân đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn công lực và năng lượng huyết khí khổng lồ nhất. Ngay lập tức, tu vi khí thế trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Oanh, Ngân Nguyệt, Cảnh Bát, Trọng Thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá, nhưng, mọi chuyện còn xa mới dừng lại ở đó. Diệp Phong vẫn đang nhanh chóng tiêu hóa nguồn năng lượng bàng bạc kia. Hà, đột phá tu vi tại chỗ. Khi thế đột phá của Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của tất cả các thiên tài Hoàng gia võ đạo học viện. Hạ Băng Băng và mấy vị thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh khác không khỏi sững sờ. Diệp Phong này chính là vị kỳ tài tuyệt thế đã đoạt hạng nhất trong cuộc tỷ thí của Hoàng thất lần trước sao? Một thiên tài đỉnh cấp không nhịn được hỏi. Hạ Băng Băng gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong cách đó không xa, nói, trước đây ta cũng đã nghe về sự tích của y, nghe nói trong lúc tỷ thí đã đốn ngộ đột phá. Không ngờ có ngày ta lại được tận mắt chứng kiến y đốn ngộ. Nhưng ngay khi mấy vị thiên tài đỉnh cấp vừa dứt lời. Oanh, Diệp Phong đang đứng cách đó không xa bỗng nhiên lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng. Cái gì, y vậy mà lại đốn ngộ, đột phá thêm một trọng thiên nữa. Bao gồm cả Hạ Băng Băng, mấy vị thiên tài đỉnh cấp cùng tất cả thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện có mặt đều chấn động tột độ. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc đến mức trong mắt suýt rơi ra ngoài đã xảy ra, trên người Diệp Phong lại liên tiếp bộc phát ra những luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn. Hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Oanh, Ngân Nguyệt cảnh cửu trọng thiên. Oanh, Ngân Nguyệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước Nhật Luân cảnh. Oanh, Nhật Luân cảnh nhất trọng thiên. Oanh, Nhật Luân cảnh nhị trọng thiên. Oanh, Nhật Luân cảnh tam trọng thiên. Oanh, Nhật Luân cảnh tứ trọng thiên. Oanh, nhìn khí thế tu vi không ngừng bộc phát trên người Diệp Phong, tất cả đệ tử Hoàng gia đều há hốc miệng, kinh ngạc đến ngây người. Đây là muốn phi thăng tại chỗ hay sao? có đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện không kìm được, run rẩy thốt lên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở Nhật Luân cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, đây là một lần đột phá cực lớn. Năng lượng từ những hắc ám ma tộc mà Diệp Phong thôn phệ lần này quả thực khổng lồ đến cực điểm, khiến công lực của y tăng vọt. Lúc này, Diệp Phong mở mắt, trong con ngươi thậm chí còn có ánh kim quang lấp lánh. Đôi mắt của y giờ đây tựa như hai vầng thái dương màu vàng, tỏa ra quang mang của cấp bậc Nhật Luân cảnh, trông như một vị thái dương thần dáng thế. Mặc dù tu vi của Diệp Phong chỉ ở Nhật Luân cảnh lục trọng thiên, nhưng khí thế bộc phát ra lại còn hùng hậu hơn cả Hạ Băng Băng và đám thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh khác. Điều này khiến Hạ Băng Băng và các thiên tài đỉnh cấp khác đều vô cùng chấn động, họ cảm thấy sức chiến đấu của Diệp Phong hiện tại có lẽ đã tăng lên một đẳng cấp kinh khủng. Rất có thể chỉ trong vài chiêu là có thể đoạt mạng những kẻ tự xưng là thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh như bọn họ. Nói thật, ta chưa từng thấy qua một kỳ tài trẻ tuổi nào mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, một thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh bên cạnh Hạ Băng Băng không kìm được cất lời. Hạ Băng Băng cũng rất tán thành gật đầu, đôi mắt xinh đẹp của nàng dán chặt vào Diệp Phong cách đó không xa, ánh lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì cú sốc mà Diệp Phong mang lại cho nàng lần này thực sự quá lớn. Vốn dĩ Hạ Băng Băng chỉ muốn để Diệp Phong hỗ trợ họ trong nhiệm vụ săn giết này, nào ngờ vào thời khắc cuối cùng, Diệp Phong lại trở thành chủ lực của cả nhiệm vụ. Nếu không có Diệp Phong ở đây, có lẽ tất cả bọn họ đã phải bỏ mạng trong cả bẫy của hắc ám ma tộc lần này. Hạ Băng Băng lúc này dẫn theo một đám đệ tử thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện, tụ tập trước mặt Diệp Phong. Tất cả mọi người đều vô cùng chân thành chắp tay nói, lần này đa tạ Diệp Phong đã ra tay tương trợ, nếu không, chúng ta có lẽ đã toàn bộ bỏ mạng trong cạm bẫy này rồi. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nói, không cần đa tạ, trong trận chiến này, ta cũng thu được lợi ích cực lớn. Ta đã có được cơ hội đốn ngộ, tu vi tăng lên rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, nhớ lại cảnh tượng khí thế tu vi cường đại không ngừng bộc phát trên người y lúc nãy. Khả năng đốn ngộ trong chiến đấu như vậy thực sự quá kinh khủng, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay lúc mọi người đang trò chuyện, một luồng khí tức năng lượng kinh khủng và khổng lồ đột nhiên từ trên không trung giáng xuống. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một nam tử thanh niên cao lớn mặc trường bào màu vàng hạ xuống, xuất hiện trước mặt. Khí thế tu vi tỏa ra từ người hắn sâu không lường được, e rằng đã vượt xa đạo cung cảnh, tuyệt đối là một tồn tại cường đại cấp bậc thiên nguyên cảnh trở lên. Đây là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Thấy nam tử thanh niên mặc trường bào vàng này, đám thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện đều không khỏi giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ, tham kiến Cổ Hải đại sư huynh. Hiển nhiên, kẻ tên Cổ Hải này là một thiên kiêu đỉnh cấp trong Hoàng gia võ đạo học viện, nếu không sao có thể sở hữu tu vi cường đại đến vậy. Lúc này, Cổ Hải chậm rãi cất tiếng, ta vừa nhận được tín hiệu cầu cứu nên đã chạy đến đây. Nhưng xem ra, các ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nhưng ngay khi Cổ Hải vừa dứt lời, hắn đột nhiên phát hiện điều gì đó. Bất giác nhìn về một khoảng đất cách đó không xa, và lập tức thấy một thi thể. Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể này, ánh mắt vốn bình tĩnh của hắn lập tức trở nên kinh sợ tột độ. Thi thể đó chính là của Cổ Văn Uyên. Cổ Hải lập tức lạnh giọng, đệ đệ của ta vậy mà đã chết. Một học viên thiên tài vội nói, Cổ Văn Uyên sư huynh đã bị U Minh Ma Quân giết hại. Hửm, nghe vậy, Cổ Hải lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào học viên kia, hỏi, U Minh Ma Quân là một nhân vật cường đại như vậy, các ngươi làm sao có thể đối phó được? Điều này sao có thể? Một thiên tài khác liền có chút hưng phấn nói, là Diệp Phong sư huynh đã xoay chuyển càn khôn, Diệp Phong sư huynh tuy không phải đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện chúng ta, nhưng lại là siêu cấp thiên tài bên cạnh Cửu hoàng tử, sở hữu sức chiến đấu vô cùng cường đại, một mình đã tiêu diệt U Minh Ma Quân. Hơn nữa còn giúp chúng ta diệt sạch các hắc ám ma tộc khác, bao gồm cả Mạn Đà Ma Quân của Mạn Đà Sơn Trang. Nghe vậy, Cổ Hải lập tức hướng ánh mắt về phía Diệp Phong, thiếu niên áo trắng như tuyết kia. Nhưng trong mắt hắn không những không có chút cảm kích nào, mà ngược lại còn ánh lên vẻ lạnh lẽo sâu sắc. Oanh, một luồng khí tức cường đại vô song lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong. Áp vào trời đất, hắn cất giọng, nếu ngươi đã có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, tại sao không cứu được đệ đệ của ta, Cổ Văn Uyên? Ngươi có phải là cố ý để nó bị hắc ám ma tộc giết chết không? Cái gì, nghe Cổ Hải nói vậy. Tất cả mọi người có mặt đều không khỏi biến sắc. Không ai ngờ rằng Cổ Hải đại sư huynh lại có thể nghĩ như vậy, mặc dù mọi người và Cổ Hải đều là thành viên của Hoàng gia võ đạo học viện, hắn còn là vị đại sư huynh mà họ vô cùng kính sợ. nhưng lúc này ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, dường như không ngờ Cổ Hải lại vô tình đến thế. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Cổ Hải thân là đại sư huynh của Hoàng gia võ đạo học viện, không những không cảm kích mình đã cứu các đệ tử của họ, mà ngược lại còn trách mình không cứu đệ đệ của hắn. Đây quả thực là vu khống trắng trợn. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống, nói, trước đó không ai biết tử thần liêm đao của U Minh Ma Quân lại lợi hại đến vậy. Chẳng ai ngờ đệ đệ ngươi lại yếu ớt đến thế, trong nháy mắt đã bị tử thần liêm đao chém làm đôi. Đây là chuyện không ai lường trước được, không phải ta không muốn cứu người. Ngụy biện, Cổ Hải lập tức quát lạnh, rồi nói, ngươi nhất định có mâu thuẫn với đệ đệ của ta, cho nên mới cố ý đẩy nó vào chỗ chết. Đừng nói nhiều nữa, ta muốn bắt ngươi lại, tra hỏi cho rõ. Ầm ầm, nói xong, Cổ Hải vậy mà trực tiếp bộc phát ra khí thế kinh khủng, như sóng chiều cuồn cuộn ập về phía Diệp Phong, muốn bắt trói y lại. Kẻ chuyên quyền độc đoán, Diệp Phong lúc này trong lòng lạnh buốt, đại sư huynh, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm Diệp Phong, y không phải loại người như ngài nghĩ đâu. Nhưng lúc này, Hạ Băng Băng và mấy vị thiên tài đỉnh cấp nửa bước đạo cung cảnh khác lập tức đứng ra trước mặt Diệp Phong, nói với Cổ Hải. Vụt vụt vụt, cùng lúc đó, hơn 10 đệ tử thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện được Diệp Phong cứu mạng cũng lần lượt đứng ra trước mặt, che chắn cho y ở phía sau. Mọi người đồng thanh nói với Cổ Hải, đại sư huynh, Diệp Phong sư huynh thật sự không cố ý hãm hại Cổ Văn Uyên sư huynh. Lúc đó thật sự không ai biết tử thần liêm đao trong tay U Minh Ma Quân là một loại cấm kỵ bảo vật, có sức mạnh khủng khiếp như vậy, trong chớp mắt đã đoạt mạng Cổ Văn Uyên sư huynh. Không ai kịp phản ứng cả. Thấy cảnh này, nhìn đám đông thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện đứng chắn trước mặt, trong mắt Diệp Phong ánh lên một tia ấm áp. Quả nhiên thế gian này vẫn còn có tình nghĩa. Mình cứu mọi người cũng sẽ bảo vệ mình. Xem ra mình đã không cứu lầm người. Hửm, bấy giờ, Cổ Hải thấy hơn 10 thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện đều đứng ra che chắn cho Diệp Phong, một kẻ ngoại nhân, trên mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Cổ Hải lúc này có chút âm tình bất định. Mặc dù thực lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng trước mặt lại là hơn 10 đệ tử thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện. Cho dù uy nghi của Cổ Hải có lớn đến đâu, lúc này chọc phải sự phẫn nộ của đám đông cũng có chút khó xử. Dù sao sau lưng hơn 10 đệ tử thiên tài này, đều là đại diện cho hơn 10 thế lực gia tộc vô cùng hùng mạnh. Những kẻ có thể tiến vào Hoàng gia võ đạo học viện, thân phận bối cảnh ai nấy đều không hề tầm thường. Vì vậy, Cổ Hải lúc này trên mặt lộ ra một tia kiêng dè. Hắn có thể không để tâm đến hơn 10 đệ tử thiên tài yếu ớt này, nhưng không thể không để tâm đến hơn 10 thế lực cường đại mà họ đại diện. Vì thế, Cổ Hải lựa chọn thỏa hiệp, nhưng ánh mắt hắn vẫn tỏa ra tia sáng hung ác, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong sau lưng mọi người, rồi lạnh lùng nói, tốt. Nếu các ngươi nhiều người như vậy đều vì tên Diệp Phong này mà đảm bảo, vậy ta tạm thời tin các ngươi. Nhưng ta sẽ điều tra việc này cho rõ. Vụt, nói xong, Cổ Hải tung người nhảy lên. Thân hình cao lớn đã biến mất tại chỗ. Lúc này, thấy Cổ Hải rời đi, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Băng Băng bèn đến trước mặt Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Cổ Hải này là một kẻ vô cùng bá đạo và chuyên quyền, hơn nữa lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Diệp Phong, sau này khi về Hoàng Cung, ngươi nhất định phải cẩn thận kẻo bị hắn ngấm ngầm hãm hại. Ân, Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt đã có sát ý lạnh như băng. Đợi tu vi của mình tăng thêm một chút nữa, trở nên mạnh hơn, nhất định phải diệt trừ tai họa Cổ Hải này. Xem ra thực lực tu vi của ta vẫn chưa đủ. Trong tuyết vực này, vẫn có những thiên tài trẻ tuổi vô cùng cường đại, lợi hại hơn ta rất nhiều. Diệp Phong lúc này không khỏi lẩm bẩm. Nghe tiếng lẩm bẩm của Diệp Phong, Hạ Băng Băng xinh đẹp bên cạnh liền nói, Diệp Phong, ngươi đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Ngươi đến băng tuyết hoàng thất chúng ta mới mấy tháng mà đã trưởng thành đến mức này. Đã là vô cùng lợi hại rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, ân. Sau đó, Diệp Phong tạm biệt Hạ Băng Băng và đám thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết, chuẩn bị trở về Hoàng cung giao nộp nhiệm vụ và nhận thưởng. Trước khi đi, Hạ Băng Băng nói, Diệp Phong, phần thưởng 1.000 vạn linh tinh của ngươi, ta sẽ giúp ngươi nhận trước. Sau này khi ta nhận nhiệm vụ hoàng thất khác, trở về vùng biên cương, ta sẽ đến Cự Linh Thành nơi ngươi và cửu hoàng tử đang ở để trao lại phần thưởng này cho ngươi. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu cười, nhìn Hạ Băng Băng và đám thiên tài của Hoàng gia võ đạo học viện rời đi. Lúc này, Diệp Phong cũng tung người nhảy lên, rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, quay về hướng Cự Linh Thành. Lần này Diệp Phong vận may không tệ, tiêu diệt được nhiều hắc ám ma tộc cường đại như vậy ở Mạn Đà Sơn Trang, tu vi công lực tăng tiến vượt bậc. Cho dù không có phần thưởng 1.000 vạn linh tinh kia, cũng đã là một thu hoạch khổng lồ. Dù sao, không ai có thể giống như Diệp Phong, trực tiếp hấp thu công lực và năng lượng huyết khí của đám hắc ám ma tộc này. Vù nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bay khỏi Mạn Đà Sơn Trang, đi qua một khu rừng hoang. Đột nhiên một luồng khí tức và sát ý kinh khủng, bàng bạc từ trên cao ập xuống. Toàn bộ đều khóa chặt lấy Diệp Phong, khiến y trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, cảm giác như bị một con mãnh thú hồng hoang nhắm trúng. Cổ Hải, gần như ngay sau đó, Diệp Phong kinh hãi tột độ, lập tức nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc của Cổ Hải xuất hiện giữa không trung. Cổ Hải vậy mà không hề rời đi, mà vẫn luôn ẩn nấp gần đây, dường như y đang ôm cây đợi thỏ, chờ Diệp Phong và đám đệ tử Hoàng gia Võ đạo học viện tách ra, rồi mới xuất hiện để săn giết Diệp Phong. Oanh, Cổ Hải lúc này không nói một lời, trực tiếp tung ra một chưởng, công kích về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức bộc phát toàn thân lực lượng để chống đỡ. Nhưng tu vi của Cổ Hải thực sự quá kinh khủng, vậy mà là một tồn tại cấp bậc thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ một chưởng đã đánh bay Diệp Phong, khiến y bị thương không nhẹ. Vụt, Diệp Phong lúc này gần như không chút do dự, khóe miệng rỉ máu, lập tức thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch, cấp tốc bỏ chạy vào sâu trong khu rừng hoang. Trốn không thoát đâu, ta cũng có không gian pháp bảo. Lúc này, Cổ Hải nhìn chằm chằm Diệp Phong đang bỏ chạy như săn mồi, dưới chân xuất hiện một thanh hư không kiếm, giúp hắn có được năng lực xuyên không. Chớp mắt đã đuổi kịp phía sau Diệp Phong. Cổ Hải cười lạnh nói, ngoài việc ngươi cố ý hãm hại đệ ta Cổ Văn Uyên, ta muốn giết ngươi còn có một lý do quan trọng hơn. Đó là ngươi đã đắc tội thất hoàng tử trong cuộc tỉ thí của hoàng thất. Ta vốn là người dưới trướng thất hoàng tử, đương nhiên phải nhân lúc ngươi còn yếu mà diệt trừ tận gốc, tuyệt không để ngươi có cơ hội lớn mạnh. Hóa ra, Cổ Hải này lại là người dưới trướng thất hoàng tử. Diệp Phong lúc này cảm giác nguy cơ trong lòng càng thêm nồng đậm. Trước đây trong cuộc tỉ thí của hoàng thất, y đã giết chết hai thiên tài trẻ tuổi dưới trướng thất hoàng tử trước sự chứng kiến của vạn người. Chẳng trách Cổ Hải vừa xuất hiện đã có địch ý và sát ý sâu đậm với mình như vậy, hóa ra còn có nguyên nhân sâu xa này. Vụt vụt vụt, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ mình lại gặp phải một đối thủ cường đại đến vậy. Y dùng không gian bảo thạch cấp tốc bỏ chạy, còn Cổ Hải thì bám giết không buông ở phía sau. Nếu là kẻ khác, Diệp Phong đã sớm thoát thân, nhưng Cổ Hải cũng sở hữu một hư không pháp bảo vô cùng lợi hại, là một thanh hư không kiếm, giúp hắn có năng lực xuyên qua không gian. Vì thế, Cổ Hải cứ bay theo sau Diệp Phong, quyết không từ bỏ. Phải nghĩ cách, Diệp Phong nhìn Cổ Hải đang đuổi theo phía sau, trong đầu nhanh chóng tìm đối sách. Nếu trực tiếp chiến đấu với Cổ Hải, tạm thời chắc chắn không địch lại nổi. Bởi vì Cổ Hải có tu vi cấp bậc thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, Cổ Hải thân là siêu cấp thiên tài của Hoàng gia Võ đạo học viện, sức chiến đấu chắc chắn vượt xa cảnh giới hiện tại, không phải hạng ma quân của hắc ám ma tộc có thể so sánh. Đây là một thiên kiêu tuyệt thế vô cùng đáng sợ, thủ đoạn và truyền thừa trên người chắc chắn đều vô cùng kinh khủng. Xem ra chỉ có thể dùng lại kế cũ, rời họa sang đông. Diệp Phong lúc này trong lòng đã có cách, trước đây khi tu luyện, y cũng từng gặp phải kẻ địch vô cùng cường đại. Khi không địch lại, y liền nhanh chóng dùng linh hồn lực tìm kiếm những tồn tại mạnh hơn ở xung quanh, dẫn dụ kẻ địch đang truy sát mình vào lãnh địa của kẻ đó, để chúng tàn sát lẫn nhau. Diệp Phong biết, trong khu rừng vô tận man hoang ngoài biên cương này, chắc chắn tồn tại rất nhiều yêu ma viễn cổ vô cùng đáng sợ. Nếu có thể tìm được, rồi dẫn Cổ Hải vào nơi sinh sống của những yêu ma đó, có lẽ sẽ thoát khỏi sự truy sát của hắn. Diệp Phong không mong chúng tàn sát lẫn nhau, lưỡng bại câu thương để mình ngư ông đắc lợi, vì tình huống đó rất khó xảy ra. Y chỉ hy vọng có thể tạm thời thoát khỏi sự truy sát của Cổ Hải là được rồi. Lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, bao phủ xung quanh để tìm kiếm nơi trú ngụ của những yêu ma cường đại. Có rồi, dưới khả năng cảm ứng vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phong nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm, đang ẩn nấp trong một khu rừng rậm cách đó không xa. Mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức cấp tốc bay về hướng đó. Phía sau, Cổ Hải thấy Diệp Phong tăng tốc, hắn cũng tăng thêm sức mạnh, truyền vào thanh hư không kiếm dưới chân, đẩy nhanh tốc độ của mình. Cổ Hải ở phía sau lạnh lùng nói, Diệp Phong, ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ta sớm đã biết ngươi có một không gian pháp bảo vô cùng thần kỳ, nên lần này ta đã đặc biệt chuẩn bị hư không kiếm, để ta cũng có thể tùy ý xuyên qua không gian. ngươi trốn không thoát đâu. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi lựa chọn trung thành với thất hoàng tử. Nghe Cổ Hải không ngừng nói sau lưng, Diệp Phong hoàn toàn không để tâm, chỉ cấp tốc xuyên qua khu rừng vô tận man hoang. Rất nhanh, Diệp Phong cuối cùng đã đến nơi mà y cảm ứng được có yêu ma viễn cổ sinh sống. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền ẩn mình vào hư không, biến mất tại chỗ. Vụt, Cổ Hải lúc này bay đến, thấy Diệp Phong đột nhiên biến mất, hắn chỉ cười lạnh, nói, đừng tưởng chỉ có ngươi mới vào được hư không, ta cũng có thể. Oanh, lúc này, Cổ Hải lập tức tăng cường sức mạnh, truyền vào hư không kiếm, muốn kích hoạt sức mạnh hư không để tiến vào tìm kiếm dấu vết của Diệp Phong. Nhưng ngay khi Cổ Hải bộc phát sức mạnh, khí tức cường đại của hắn lập tức đã kinh động một tồn tại vô cùng đáng sợ ở nơi này. Chỉ thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất đột nhiên nứt toác, một bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy đen nhánh đột ngột phá đất chui lên. Đó là một gã khổng lồ vảy đen sống dưới lòng đất, lúc này đã bị khí tức tu vi cường đại của Cổ Hải đánh thức. Cái gì? Thấy cảnh này, Cổ Hải lập tức lộ vẻ kinh ngạc, liền phóng ra sức mạnh truyền thừa của mình, va chạm với bàn tay vảy đen từ dưới lòng đất chui lên. Sau một tiếng nổ kinh hoàng, cánh tay của gã khổng lồ vảy đen sống dưới lòng đất vậy mà không hề hấn gì, tiếp tục vồ về phía Cổ Hải. Mạnh đến vậy sao? Cổ Hải lập tức biến sắc. Lúc này hắn mới hiểu ra, Diệp Phong là cố ý dẫn hắn đến đây. Phải biết rằng, khí tức tu vi của bản thân Diệp Phong không quá mạnh mẽ, nên không kinh động đến gã khổng lồ vảy đen này. Nhưng Cổ Hải lại có khí tức tu vi cấp bậc thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này lộ ra khí tức. Tự nhiên đã lập tức kích động gã khổng lồ vảy đen đang ngủ say dưới lòng đất. Trong chớp mắt, Cổ Hải dù không muốn dây dưa cũng phải chiến đấu với gã khổng lồ vảy đen này. Lúc này, Diệp Phong không hề để tâm đến tình hình chiến đấu phía sau. Chạy trốn thật nhanh mới là việc chính. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong cuối cùng đã thoát khỏi sự truy sát của Cổ Hải, đến một dãy núi sâu trong rừng man hoang rồi ẩn nấp. Mãi đến đêm, trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp vang rồi, Diệp Phong mới từ trong dãy núi đi ra, cảm ứng xung quanh, không còn thấy khí tức của Cổ Hải nữa, y mới yên lòng. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ băng lãnh. Cổ Hải này, mình có cơ hội nhất định phải giết chết hắn. Bây giờ Diệp Phong không trực tiếp quay về Cự Linh Thành, mà ở lại khu vực sâu trong rừng man hoang này, xem có thể tìm được cơ duyên tạo hóa gì không. Dù sao Diệp Phong hiện tại nếu quay về Cự Linh Thành, rất có thể sẽ bị Cổ Hải cảm ứng được. Nên đã vào sâu trong rừng man hoang, thì cứ thăm dò một phen. Dù sao trong truyền thuyết, sâu trong vô tận man hoang, ngoài những yêu ma vô cùng hung hiểm, còn có rất nhiều cơ duyên tạo hóa trời sinh. Nếu có được, nhất định có thể khiến sinh mệnh và tu vi của mình có một sự lột xác lớn. Nhưng vận may của Diệp Phong dường như đã dùng hết sau khi rời Mạn Đà Sơn Trang. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, không ngừng tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy thiên tài địa bảo nào. Vì thế Diệp Phong gần như mỗi ngày đều công cốc trở về. Ngoài ra, Diệp Phong còn xui xẻo chọc phải mấy con yêu ma viễn cổ ẩn nấp trong bóng tối, suýt chút nữa đã bỏ mạng trong miệng chúng. Những yêu ma này sống ở nơi sâu nhất trong rừng vô tận man hoang, mỗi con đều vô cùng khủng bố, không phải yêu ma bình thường, không phải Diệp Phong hiện tại có thể đối phó. Lúc này Diệp Phong mới hiểu, tu vi Nhật Luân cảnh lục trọng thiên vừa đột phá của mình, thực ra không mạnh như mình tưởng. Có lẽ mình hiện tại trong thế hệ trẻ của băng tuyết Hoàng Triều, xem như là cao thủ tương đối lợi hại. Nhưng ở nơi sâu trong vô tận man hoang hung hiểm vô cùng này, tu vi Nhật Luân cảnh lục trọng thiên căn bản không là gì cả. Bởi vì ở nơi sâu nhất trong vô tận man hoang, khắp nơi đều là các loại yêu ma viễn cổ sống mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Những yêu ma viễn cổ này mỗi con đều có huyết mạch vô cùng cổ xưa, thần thông vô cùng khủng bố. Ngay cả nhiều tiền bối cường giả trong băng tuyết Hoàng Triều cũng không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi là một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Phong đều không thu hoạch được gì, cuối cùng thậm chí phải cầu cứu Sở Hoàng, dùng linh hồn bảo thạch để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì tốt, điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra có đôi khi, những điều ghi chép trong sách cổ không nhất định là thật, không ngờ ở nơi sâu nhất trong vô tận man hoang này. Mình lại không tìm thấy gì cả, hoàn toàn không giống như trong truyền thuyết nói rằng sâu trong man hoang, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo. Vào chiều ngày thứ tư, khi Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh, đột nhiên y cảm ứng được một chút khí tức khói lửa. Diệp Phong lập tức cấp tốc bay về hướng đó, Rất nhanh trong tầm mắt y đã xuất hiện một bộ lạc cổ xưa. Bộ lạc cổ xưa này không phải của nhân tộc, mà là của yêu ma. Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, trong bộ lạc yêu ma này, có những chiếc lồng sắt, giam giữ không ít cao thủ mặc trang phục của băng tuyết hoàng triều. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ mình lại đi lạc đến gần một bộ lạc yêu ma đang đối đầu với băng tuyết hoàng triều. Diệp Phong dù sao cũng là phụ tá của cửu hoàng tử băng tuyết hoàng triều, đã gặp phải tình huống này, tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Bởi vì Diệp Phong lúc này có thể cảm ứng được, trong bộ lạc yêu ma này dường như không có khí tức nào quá cường đại. Vừa hay có thể cứu đám cao thủ của băng tuyết hoàng triều này, sau đó hỏi họ đường ra khỏi khu rừng man hoang. Bởi vì mấy ngày nay Diệp Phong ở sâu trong rừng man hoang, khắp nơi tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, đã bị lạc đường, không ra được. Vụt, nghĩ vậy, Diệp Phong trực tiếp lao ra, đến trước nhà lao giam giữ những cao thủ băng tuyết hoàng triều trong bộ lạc yêu ma. Lúc này, bên ngoài khu nhà lao rộng lớn này không có yêu ma nào canh gác, có lẽ chúng nghĩ rằng những cao thủ này căn bản không thể trốn thoát. Là người của hoàng thất băng tuyết chúng ta. Lúc này, trong nhà lao, một đám cao thủ của băng tuyết hoàng triều, nhìn thấy Diệp Phong mặc trang phục áo trắng như tuyết của hoàng triều, lập tức trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ khôn xiết. Bọn họ bị bắt đến khu rừng rậm này, vốn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, không ngờ ở nơi sâu trong vô tận man hoang này, lại xuất hiện thành viên của băng tuyết hoàng triều. Ta đến cứu các ngươi. Lúc này Diệp Phong trực tiếp vươn tay, rồi đột nhiên kéo những khung sắt trước mặt. Nhưng ngay sau đó Diệp Phong phát hiện, mình lại không thể kéo bung những khung sắt này. Thật kiên cố, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, Hồng Mông bất diệt thể của mình cực kỳ mạnh mẽ. Xem ra bộ lạc yêu ma này không đơn giản, lại có thể chế tạo ra những nhà lao khung sắt kiên cố như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.